Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1479, mâu thuẫn thăng cấp, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đều vô sự, vậy liền tiếp lấy xuất phát theo Vương Thủy ra lệnh một tiếng, đám người đem liều vải thu hồi, lần nữa tiến lên. Tô Hàn theo trên đại thụ nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, một tiếng không phát, đi theo đám người hành động. Lạc Ngưng do dự một lát, sau cùng cắn răng, bước chân thả chậm. Cùng Tô Hàn sóng vai tiến lên. Một đám chán ghét ra hỏa, trước đó làm sao lại không có phát hiện bọn hắn như thế kẻ nịnh hót. Ta đều khinh thường đi cùng với bọn họ. Lạc Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Tổng thể tới nói, bọn hắn đối ngươi còn là rất không tệ, không cần bởi vì ta, cùng bọn hắn sinh ra ngăn cách. Tô Hàn nói, ta hiểu rõ. Lạc Ngưng gật đầu nói, ta cũng không phải không biết là không phải người, trước đó ta đối với ngươi cũng rất chán ghét. Nhưng ngươi về sau trợ giúp ta tăng lên tu vi, ta hết sức cảm kích ngươi, cũng rất bội phục ngươi. Có thể bởi vì ta cùng ngươi thân cận một chút, cái kia Vũ Triệt lại là thường xuyên tìm làm phiền ngươi, cho nên mới sẽ cách ngươi xa một chút. Không có chuyện gì, Tô Hàn nói, ngươi nghe ta nói. Lạc Ngưng trừng mắt, hai tay chống nạnh, vừa đi vừa nói. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt, dựa vào cái gì ta muốn xem sắc mặt của bọn hắn làm việc. Ta thích cùng ngươi cùng đi. Ai có thể quản được ta? Mà lại là phó đoàn trưởng tự mình phân phó, muốn ta tới bảo hộ ngươi, chẳng lẽ còn không được? Vậy ngươi không sợ Vũ Triệt động thủ với ta rồi? Tô Hàn cười nói, sợ cái rắm, hắn là ngũ phẩm hóa linh cảnh, ta cũng vậy, ta sợ hắn làm gì? Nói hình như ta đánh không lại hắn giống như. Lạc Ngưng hừ hừ nói, cũng thế. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, vậy nếu như có người khi dễ ta, Lạc sư tỷ có thể muốn bảo vệ tốt ta. Yên tâm đi, tiểu đệ đệ. Tô Hàn, hai canh giờ về sau, đầm lầy chỗ đến, bùn đất cùng mặt nước chia cắt, để trong này thoạt nhìn như là một cái đầm đen kịt nước bẩn, thỉnh thoảng lật qua lật lại mà lên gợn sóng, đã chứng minh tại cái kia đầm lầy phía dưới, đang có từng con yêu thú hoặc là linh thú đang di động. Bốn phía một mảnh hoang vu, lùm cây phảng phất là trải qua vô số năm tàn lụi. Đã không có biện pháp lần nữa sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, mảng lớn mộc màu vàng tràn ngập ra, kéo dài đưa về phía nơi xa. Quả nhiên, còn là đuổi kịp một thế một dạng, này yêu hải tinh bên trên đầm lầy chỗ, vô luận chỗ nào, đều tràn ngập cực kỳ nồng nặc ma pháp nguyên tố. Tô Hàn cảm thụ bốn phía một cái mức độ đậm đặc, thầm nghĩ trong lòng. Tại đây đầm lầy chỗ phía dưới, tất nhiên là có ma tinh thạch khoáng mạch. Đáng tiếc tu vi của ta không đủ, không cách nào đi sâu. Từ đi tới hạ đẳng tinh vực về sau, Tô Hàn liền không có lại tu luyện ma pháp tu vi. Dù sao tương đối mà nói, ma tinh thạch là so linh tinh còn muốn càng khó tìm hơn đồ vật. Đương nhiên, nói khó tìm, đích xác khó tìm, lại không khó tìm, nhưng cũng không khó tìm. Tại rất nhiều địa phương, thậm chí là như Mộng Hàm Hắc Thị nơi đó, đều có ma tinh thạch hội bán. Chỉ bất quá có nhiều có ít thôi. Hạ đẳng tinh vực ở trong ma tinh thạch giá trị muốn vượt ra khỏi Long Võ Đại Lục quá nhiều. Bởi vì Long Võ Đại Lục bản thân liền không có tu luyện ma pháp, liền xem như cho bọn hắn đều sẽ không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hạ đẳng tinh vực liền không đồng dạng. Nơi này có ma pháp hiệp hội, có rất nhiều ma pháp sư. Mặc dù đối với võ giả tới nói có thể xưng thưa thớt, nhưng tuyệt đối sẽ không lại như Long Võ Đại Lục bên trên cái chủng loại kia duy nhất. Tài nguyên nhiều địa phương, thường thường sức cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, như những ma tinh thạch đó, lại như. Thời khắc này đầm lầy chỗ, cũng không phải là chỉ có Thiên Hải Dòng binh đoàn tại đây bên trong, này to lớn đầm lầy rìa, còn có ít nhất hơn vạn thân ảnh đứng ở nơi đó, hoặc là lẫn nhau đàm tiếu nghị luận, hoặc là tầm mắt trên thân người khác liếc nhìn. Đây đều là một chút dòng binh đoàn, có rất nhiều một mình dòng binh đoàn, có rất nhiều như là Thiên Hải Dòng binh đoàn một dạng, lệ thuộc vào một cái nào đó thế lực. Tu vi của bọn hắn đẳng cấp đều không khác mấy, tại loại tình huống này, những cái kia không có thế lực chỗ dựa dòng binh đoàn, đứng tự nhiên muốn dựa vào sau một chút. Hiu, có người theo trên mặt nước lướt qua, một phát bắt được sinh trưởng tại đầm lầy ở trong một đóa cạn đóa hoa màu vàng, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, một con to lớn miệng bỗng nhiên theo đầm lầy ở trong duỗi ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem người này cho trực tiếp thôn phệ, không có chút nào khả năng đào tẩu. Không, trước khi chết, người này tiếng gào thét, truyền khắp đầm lầy rìa, nhưng không ít người sắc mặt đều là biến một thoáng. Cái kia chính là Long Ngạc Thú. Vương Thùy vẻ mặt không thay đổi, hiển nhiên là đang cấp Tô Hàn nói rõ lý do. Long Ngạc Thú sinh tồn ở đầm lầy bên trong, sẽ đối với tu sĩ tiến hành tập kích, lại tập kích thời điểm, tốc độ sẽ đạt tới đỉnh phong, tỉ như vừa rồi con rồng kia Ngạc Thú, liền xem như tam phẩm hóa linh cảnh chỉ sợ cũng không có cách nào chạy đi. Cái kia bị thôn phệ người, hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Tô Hàn tự nhiên đều là biết này chút, hắn đối với yêu hải tinh hiểu rõ, cũng hoặc là nói, đối với hạ đẳng tinh vực những linh thú này hiểu rõ, so Vương Thủy đám người không biết nhiều bao nhiêu. Linh thú đẳng cấp, theo nhất phẩm đến thất phẩm, trong đó cũng không có tiểu cảnh giới phân chia, chỉ có cùng giao chiến, hoặc là thông qua khí tức, mới có thể cảm thụ ra linh thú xác thực thực lực. Chúng ta muốn lấy được Long Ngạc Xương, nhất định phải đem Long Ngạc Thú theo đầm lầy ở trong hấp dẫn ra đến, sau đó đánh giết. Vương Thùy lại nói, ngoại trừ Long Ngạc Xương bên ngoài, Long Ngạc Thú Linh Đan cũng là phi thường chân quý. Cho dù là kém nhất nhất phẩm Long Ngạc Thú Linh Đan, cũng giá trị mấy ngàn linh tinh. Bắt đầu đi, sau khi nói xong, Vương Thùy hướng những người khác phân phó nói. Tất cả mọi người là gật đầu, bắt đầu tay chuẩn bị. Vũ Triệt bàn tay lật qua lật lại, theo chữ vật giới chỉ ở trong lấy ra mấy khối màu đen tinh thạch, đồng thời quay đầu nhìn về Tô Hàn nói. Chúng ta hết thảy cảnh cường giả, ngươi cần phải lui ra phía sau một chút a, cuối cùng là rời khỏi. Khoảng cách 2 vạn dặm, bằng không, sẽ bị Long Ngạc Thú ăn hết nha. Ha ha ha ha, đám người một trận cười vang, nhưng cũng có người lắc đầu, cảm thấy Vũ Triệt thật có hơi quá. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng không từng trêu chọc qua Vũ Triệt, là Vũ Triệt một mực tại châm chọc khiêu khích, thậm chí đều dự định ra tay với Tô Hàn. Công bằng người vẫn phải có, bọn hắn thật không quen nhìn Vũ Triệt loại hành vi này cùng với lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quản tốt chính mình là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Thật sao? Vũ Triệt cười hơi lộ ra dữ tợn. Vậy ngươi nếu là thật phải chết, có thể tuyệt đối đừng cầu chúng ta cứu ngươi. Nếu như ngươi phải chết, cũng đừng cầu ta cứu ngươi. Tô Hàn nói, nằm mơ. Vũ Triệt trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay chợt vung lên, trực tiếp đem cái kia mấy cái màu đen tinh thạch ném vào trong ao đầm. Vũ Triệt, ngươi đang làm gì? Vương Thùy trơ mắt nhìn xem cái kia mấy cái tinh thạch rơi vào đầm lầy bên trong, biến sắc. Những người khác cũng đều là sửng sốt một chút, rất nhiều tầm mắt, bá bá bá chuyển rời đến Vũ Triệt thân bên trên. Kế hoạch của bọn hắn, có thể không phải như thế a, hèn mặt, ngươi cũng đã biết này sẽ khiến dạng gì hậu quả. Vương Thùy kịp phản ứng, biết Vũ Triệt này là cố ý, chư vị, các ngươi cũng đều nghe được, nếu như hắn muốn chết, chúng ta không cần cứu hắn. Vũ Triệt trên mặt cười lạnh càng thêm nồng nặc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.